Vạn cổ ma tôn, chương 856, ta sẽ nhổ sạch râu của ông trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, ông ấy là người kiên cường. Lâm Tiêu cười nói, Đằng lão chớp chớp mắt. Kiên cường, từ này dùng ở đây sao lại có cảm giác kỳ lạ nhỉ? Vậy ta dẫn ngươi qua đó trước, chờ giải quyết xong việc. Ta sẽ trực tiếp dẫn ngươi đi tìm sư tôn của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Đằng lão hỏi. Được, Đằng gia gia, Lâm Tiêu nói. Chính là như vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lâm Tiêu đi theo Đằng lão vào Thiên Địa Văn Cung. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Tiêu vào Thiên Địa Văn Cung. Lần trước, khi hắn định vào thì gặp phải tà ma hiện thân. Sau đó, hắn và Đằng lão ngay lập tức đi gặp bệ hạ, vì vậy họ không đến tham quan Thiên Địa Văn Cung được. Sau khi bị Đằng lão cưỡng ép đi dạo quanh Thiên Địa Văn Cung và nói một lượt về lịch sử của nơi này, ông ta và hai đại nho thiên địa khác mới đưa Lâm Tiêu đến một tịnh thất đặc biệt. Căn phòng yên tĩnh này rất lớn, được xây dựng trong một số trận pháp phòng ngự và các trận pháp khác. Đặc biệt là từ bên ngoài có thể nhìn thấy các loại tình huống trong phòng, nhưng từ bên trong lại không nhìn thấy bên ngoài. Lúc này, một cô bé mặc đồ màu hồng và đỏ đang ngồi giữa tịnh thất. Bên cạnh cô là một đống hỗn độn, mọi thứ trong tịnh thất đã bị đập nát đến mức không thể nhận ra hình thù. Khi Lâm Tiêu, Đằng lão và những người khác nhìn sang, có một chút ánh sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt của cô bé và cô ấy nhìn sang. Rõ ràng có trận pháp của ngũ cảm ngăn cách khí tức, tầm nhìn và âm thanh, nhưng cô bé vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của họ. Đám nho gia đáng ghét các ngươi, người có thể khống chế được bản công chúa, vẫn còn chưa ra đời đâu, đặc biệt là Đằng lão đầu ông. Ta biết ông ở bên ngoài. Đợi ta ra ngoài rồi, ta sẽ nhổ sạch râu của ông trước tiên. Người bản công chúa giết đều đáng tội, chết không đáng tiếc, không giết chúng, chúng cũng sẽ hại người khác. Bản công chúa có gì sai chứ? Đừng để bản công chúa nắm bắt được cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ chém nát Thiên Địa Văn Cung này. Cô bé 7 tuổi bị giam trong tịnh thất đặc biệt, mặt đỏ bừng vì tức giận, môi bĩu ra. Nếu bỏ qua vẻ ngoài sát khí hừng hực của cô ấy thì trông cũng khá dễ thương. Hai mắt Lâm Tiêu sáng lên, cuối cùng cũng gặp được người hắn muốn gặp rồi. Cô bé cáu kỉnh này hoàn toàn khác với Can Anh Túc trưởng thành. Tiểu gia hỏa sao vậy? Ngươi có chút sợ hãi sao? Đằng lão cười khổ nói. Đấy là trưởng công chúa điện hạ. Đừng nói là một đứa trẻ. Ngay cả một nho gia có tu vi thực lực mạnh mẽ khi nhìn thấy cảnh này cũng sẽ cảm thấy ớn lạnh. Hơn nữa, bây giờ còn đang cách biệt trận pháp trùng trùng. Nếu như tiếp xúc trực tiếp với trưởng công chúa điện hạ, những người có tâm trí không ổn định sẽ ngay lập tức bị sát ý tấn công, sẽ sinh ra tâm ma. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trưởng công chúa điện hạ có thể lấy yếu địch mạnh, trong một ngày có thể tiêu diệt được một thế lực không nhỏ. Cũng khá giống như ta tưởng tượng. Đằng gia gia, ta có thể đi vào rồi chứ? Lâm Tiêu hỏi. Hà, ngươi muốn đi vào một mình sao? Đằng lão kinh ngạc hỏi. Cách chương.